Xin chào mọi người. Em nào vào chưa? Vào rồi à, comment tí à. Thảo à. Lúc nãy mình like trên kênh Tiến Phong Official ấy. Để kiểm tra lại. Thì mình có nói là 9 giờ mình sẽ like Đạo Quân. Tuy nhiên là đang trong quá trình set like thì có sự cố. Đó là cái kênh này lại bị reset rồi mọi người ạ. Khá là nhọ, gọi là phong nhọ. Không biết lấy hứng thú đâu để mà theo đuổi tiếp mà đọc truyện nữa. Bây giờ thực sự là mình cũng không biết làm thế nào. Xin chào anh em nhá. Thì giờ mình nhìn thấy comment. Chào bạn Khương, Long Vũ Đức, Thảo, Linh Phạm Tuấn. Chào Độ, chào Linh Nguyễn, chào Trung Nguyễn, chào Ba Trực Ngô, chào Đức nha, chào Hưng Hoàng. Kênh hiện tại là vừa bị toang xong. Thực sự là mình đang định like cái tập tiếp theo Đạo Quân ấy. Làm xong mọi thứ setup xong thì vừa có thông báo bị reset. Thì không biết là tại cái bộ truyện này hay là tại cái kênh này thì mình cũng chưa biết. Bởi vì cái kênh này cũng là một cái kênh mới mà bên mình mới phát triển. Thì chắc là tối nay sao đọc được Đạo Quân nhỉ? Thực sự là cũng không biết làm thế nào bây giờ. Để có thể phát triển được cái bộ Đạo Quân này có khi là mình phải dừng lại. Chắc là bộ Đạo Quân này tạm thời mình dừng lại. Để ổn định hay là để một cái phương án nào đấy thì mình sẽ đọc tiếp hoặc là sẽ đọc truyện khác hoặc mình tập trung cái bộ Thái Thượng Thần Tôn thôi. Thì nếu mà như thế thì rất mong anh em thông cảm, bởi vì thực sự là nó không có động lực nào để làm. Mình cứ chuyển nhà mãi thế này thì mọi người cũng không thể theo được mình. Cứ chuyển đi mãi thì cũng không thể theo được. Mà một bộ truyện như thế thì đề xuất nó mất hết. Coi như là mình bỏ cái bộ truyện ấy rồi. Đó. Thực sự bây giờ đang cực kỳ là khó khăn. Không chỉ riêng mình đâu. Mà các MC khác cũng vậy. Mình đang định đọc đấy chứ. Đang định đọc. Setup xong hết rồi. Ảnh ọt cũng làm xong rồi thì vào lúc setup live thì nó mất cái mục đó, thì mình biết là đi rồi, là kênh đi rồi. Lý do của YouTube thì nó nói chung chung thôi, nó nói là cái gì nhỉ? Để anh xem nào. Lý do nó giống những cái lần trước ấy Thảo ạ, nó giống các kênh khác của anh em. Sử dụng lại nội dung. Sử dụng lại nội dung của người khác mà không có sửa đổi. Trong khi bản dịch là mình cũng mua. Và đọc là mình đọc. Anh em nào có cái gợi ý gì không? Để mình có thể tiếp tục theo đuổi cái này, không thì về đi leo cột điện thôi. Chắc là tập 199 mình không đọc được đâu. Mình không đọc được tập 199. Vào group Long Vũ Đức. Và group thì thực sự là rất là khó nghĩ cái group đó. Anh em thực ra anh em nghe, đa phần anh em nghe chuyện là anh em đã quen cái kiểu nghe free rồi, thậm chí cái chậm anh em còn khó chịu. Nên vào group mình, mở group mình cũng rất là cũng khó nghĩ. Và cái quản lý group hoặc là cái tiến độ ra chuyện trong group như thế nào cũng khó. Nhưng mà cũng có thể là một ý. Cảm ơn Long Vũ Đức. Hiện tại thì group mình đang duy trì bộ kiếm like. Cũng có hơn 100 anh em ủng hộ. Thế là hơn 100. Gần đây là hơn 100. Trong đó thì có những em mà mình mời vào, những em mà mình mời vào để cho tăng tương tác, cũng như là anh em giúp đỡ mình thì mình cũng mời vào. Nếu đạo quân này, giả sử đạo quân này mà phát trong group thì không biết có anh em nào nghe được không? Thực sự là bộ đạo quân là mình đã thanh toán toàn bộ chi phí dịch cho dịch giả rồi, thanh toán cho nhóm Tiên Huyễn rất rất lâu rồi đấy, từ tháng năm ngoái đó. Bộ này và cái bộ Vương Đạo Chí Tôn là hai bộ mình mua với nhau. Vương Đạo Chí Tôn thì hồi đó là hai mấy triệu, gần 30 triệu. Còn bộ này thì nó thêm cũng cũng tầm một nửa số đó nữa. Gần một nửa số đó nữa. À, mình chỉ mong nó duy trì được cho nó hết bộ này. Mình có thể thu về được chi phí để trả được và có chút chi phí, và nó có công ấy, và mình ăn chi phí của những cái bộ truyện khác nó tích lũy theo thời gian của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tuy nhiên là nó cứ kiểu như thế này thì mình không thể làm được. Trong các MC đọc truyện tiên hiệp thì cái việc trả chi phí cho dịch giả đối với mình nghĩ là mình là người trả nhiều nhất. Mình không đi xin được ấy. Mình không đi xin, mình trả cho dịch giả rất nhiều để mình có thể đọc. Và mình cũng không nghĩ là YouTube nó thay đổi cái chính sách nó kiểu như này. Bởi vì các bạn biết cái rủi ro đọc truyện dài đó. Thực sự mình thâm cái rủi ro đọc truyện dài lâu rồi. Nhưng mà đã theo những cái bộ truyện này rồi thì phải theo. Truyện dài cũng là khi mình thỏa thuận xong, mình mua xong, mình trả một cục xong, nghĩa là mình bắt đầu mình duy trì bộ truyện đó. Thế nhưng mà đang duy trì được 1 phần 3 thôi mà chết như là Vương Đạo Chí Tôn thì là mình đi hết, mình mất hết. Thực sự khá là buồn. Mình chắc là cái thằng mà mở cái kiểu thu phí chắc cũng gần gần là những anh em đầu tiên. Thì cũng có anh em này nói này nói kia, nhưng mà cái bộ kiếm like thì mình đọc cho những anh em nào cần thôi. Bởi vì mình không duy trì theo kiểu những cái bộ đạo quân này đâu. Hiện tại nó rất là khó, đọc khó lắm. Đọc khó, dịch khó. Nó không như những cái bộ truyện này, truyện này đọc nó có hiện năng suất cao, nhưng kiếm like thì không. Nên mình cũng không khuyến khích anh em vào. Anh em mà cần thiết thực, anh em thích nghe thì anh em vào. Mình không khuyên. Không thỏa thuận thế được Long ạ. Không ai dịch giả họ nghe cái kiểu đấy đâu. Ví dụ như cái bộ Thái Thượng Thần Tôn ấy, mình không thể trả. À, tôi trả ví dụ như là mình nhá. Đấy là theo quan điểm của mình ấy, là lợi cho mình. Mình bảo dịch giả là mình sẽ trả 1 phần 3 trước. Rồi tôi đọc, tôi cảm thấy có view nhiều. Tôi sẽ theo bộ đó rồi tôi trả tiếp. Đấy là suy nghĩ cho có lợi cho mình. Nhưng mà đứng về phía bên họ, khi họ đã theo bộ truyện là họ sẽ phải có đội ngũ ở dịch liên tục và dịch hết. Họ không làm dở dang như thế. Bởi vì việc chọn cái bộ truyện mà để dịch là nó còn đã có quy tắc của họ rồi, quy tắc giữa các nhóm dịch với nhau rồi. Họ đã thầu là họ làm, mà đã chọn là phải trả hết. Trừ phi bạn chọn một bộ truyện rất là cũ thì thôi không nói làm gì. Nhưng bộ truyện mới ấy, hoặc là cũng không phải là quá cũ thì là như vậy. Thịnh Tạ thì chắc là không theo dõi mình nhiều, nên bạn không biết Vương Đạo Chí Tôn drop vì lý do gì. Mình nói nhiều cái Vương Đạo Chí Tôn rồi. Đó là cũng bị tình trạng như bây giờ mình đang nói đó. Đó là nó cũng bị tắt kiếm tiền. Và mình không có đủ thu nhập để mình đọc free được. Nên mình tạm dừng đã. Để khi một thời gian nào đó hợp lý thì mình sẽ đọc tiếp. Bởi vì bộ đó mình mua mất gần 30 triệu đó. Bao giờ mới thu bù được cái phí đó? Bình thường mọi người có thể có những MC xin chuyện chỉ còn 2, 3 triệu, 3, 4 triệu donate thôi. Nhưng có những bộ truyện nó đắt như vậy. Cái thời điểm mình mua Vương Đạo Chí Tôn ấy thì nó chưa đâu có đâu. Nó dịch đầu tiên ấy. Nhưng mình đọc nó không kịp. Mình đọc không kịp. Bởi vì cũng mọi người nghe cũng ít ấy. Mình đọc nó không không nên mình tập trung vào cái Thâu Thiên Chi Đạo nữa. Vương Đạo Chí Tôn mình nghe từ đọc từ từ. Vì cái thời điểm đó nó không có cái kiểu nó quét nội dung kiểu như này. YouTube nó thay đổi liên tục ấy. Nó quét nội dung bây giờ nó quét cả text. Theo mình hiểu là như vậy. Thì thôi sân chơi của họ mà. Mình cũng phải theo thôi. Mình thay đổi bản thân mình. Ví dụ như vừa rồi là ngày xưa thì mình không cần ra mặt. Cái thời điểm mình đọc Nhất Thiện Vĩnh Hằng ấy, mình có cần phải xuất hiện mặt đâu. Thì cũng chỉ cái lấy hình ảnh thôi, rồi chèn âm thanh vào. Anh em nghe ngày xưa là biết ấy, kể cả Trần Vân ngày xưa lúc bắt đầu phát triển hay là Phi Tùng thì cũng đều như vậy. Có một cái ảnh thumbnail, ảnh nền rồi phát truyện và cũng được bật kiếm tiền. Rồi dần dần họ thay đổi là phải có mặt ở đấy. Phải có mặt vào đấy thì được kiếm tiền, thì những cái nội dung cũ họ lại reset hết. Là bọn mình đã dính một lần rồi. Rồi tiếp tục họ lại thay đổi là ngoài có mặt ra thì bạn phải đọc khớp, bạn phải như thế này này. Đó thì mình lại phải thay đổi một lần nữa và những nội dung cũ của mình lại bị chết. Đó, nó cũng rất là khổ. Mình đổi kênh nhiều lần cũng bị lý do đấy và nó cũng làm cho bản thân mình nó phát triển được hơn. Mình có thể dám gọi là ngày xưa sao mình dám xuất hiện mặt. Mặt xấu này sao dám xuất hiện. Bây giờ thì mình đọc mình có thể tự tin mình xuất hiện, mình nói chuyện với mọi người không vấn đề gì, nói chuyện bình thường. Rồi dần gần đây thì mình lại like like thứ nhất để cho tốt cho kênh hơn, sức sống hơn, và nó phù hợp với chính sách YouTube kể cả sau này. Thế thì nó lại là một cái khó khăn thử thách cho mình, lại phát triển được bản thân. Các MC khác cũng vậy thôi, nhiều MC cũng chưa like được đâu. Đó, mình phải thay đổi theo nó. Thì những nội dung cũ của mình nó lại bị. Mà những người theo chuyện dài thì rất là khổ. Anh em theo chuyện dài là những MC đã bị tắt kiếm tiền như Tùng này, Lát này. Nhiều lắm, mình không kể hết được. Thì đều bị như vậy. Nhưng những cái dữ liệu cũ của mình không biết làm thế nào để có thể tiếp tục. Mà bọn mình thì cái chi phí là ăn theo cái chi phí mà nó tích lũy của các bộ truyện ấy. Thì mà khi đã mất rồi thì nó còn gì tích lũy nữa mọi người. Cái OBS này thì anh xét cũng lâu phết đấy. Hương ạ. Cứ như cái ngày đọc tần mục thì đúng là cũng dễ dàng phết. Tần mục thì chỉ bị nửa chuyện cuối là anh phải thuê dịch nhiều. Thuê dịch nhiều thì anh đọc ít. Rất là buồn mọi người. Thực ra nó không có cái động lực nó đọc đọc tiếp. Mọi người không biết chứ mình mất thời gian nhiều lắm. Bây giờ hiện tại cái này nó là cái giải độc gan. Mặt miếc mụn đầy mặt luôn, phá hết mặt luôn vì thức đêm đọc truyện. Bác mình mới gửi cho vợ pha đây. Là nhiều khi anh em cũng đòi hỏi nhưng mà phải hết sức thông cảm cho bọn mình. Nó hại sức khỏe nhiều lắm. Mà thu nhập thì chả được bao nhiêu. Anh em có thể nghe những MC khác nói đấy. Mà mình không đọc comment nhiều. không đọc mọi người nói gì nữa. Anh em có câu hỏi gì không? Hôm nay mình tắt like đi ngủ. Thâu Thiên mình đọc full lâu rồi bạn. Thâu Thiên đọc, Thâu Thiên chỉ đạo đọc full rồi đấy. Hiện tại bạn nghe được free không quảng cáo luôn trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Vương Đạo Chí Tôn là Long Vũ Đức, Vương Đạo Chí Tôn là một chuyện vui, vui thôi. Còn không biết, mình chưa biết cái nội dung sau nào mình mới đi được 1 phần 3 chuyện thôi đấy. Anh em nghe cũng chỉ được 1 phần 3 thôi. Còn có một kênh nó cũng đọc Vương Đạo Chí Tôn, nó đọc con vớt, nó ăn theo mình ấy. Thực ra mình là cái thằng hay đổi tên truyện từ xưa, mình biết cái tình trạng này rồi. Mình đổi tên truyện. Anh em đầu tiên thì cũng lên án khó chịu mình, nhưng mà bây giờ anh em phải làm theo đấy. Đổi tên truyện. Nhưng mà bây giờ mình có đổi thành cái gì nó cũng theo. Đổi bất kỳ chuyện gì nó cũng theo. Cái Vương Đạo Chí Tôn là mình cũng nghĩ ra tên rồi, mình bịa ra đấy. Nói chung là nhiều chuyện mình đổi tên, anh em chúng nó đều làm theo hết. Thành ra mình cũng bị trùng lập. Ngày xưa thì gần gần đây thì có Tun. Tun bảo vệ tác quyền khá là tốt, là không cho download. Thì nhưng mà cái vấn đề thanh toán với vấn đề duy trì được tool thì nó lại là cái nhược điểm. Thì cũng không theo được. Cuối cùng anh em tool và anh em MC là cũng bị toang. Tool không có theo được cái dự án đó. Thì lại ngừng hợp tác. Bây giờ thì còn một cách duy nhất để tránh cái đợt bão YouTube này ra. Thì đó là nếu anh em ủng hộ thì mình vẫn đọc và đọc thu phí. Thu phí cho anh em nào ủng hộ. Còn sau này ổn ổn mình lại public ở trên YouTube. Thu phí theo cái kiểu là danh sách phát là không công khai trên YouTube hoặc là trong group. Nếu trong danh sách phát không công khai thì nó nhiều nhiều nhược điểm lắm và nó dễ bị lấy. Nên mình không chắc mình không làm cái đó. Làm cái đó mới có MC nào làm không. Nhưng mà group Facebook thì nó là một nền tảng khác. Nó sẽ có đỡ cái trùng lặp hơn và mình để riêng tư thì nó đỡ bị quét. Còn cái thu phí bên YouTube thì không không không phải là cái thu phí hội viên đâu nhá. Hội viên thì khi nào kênh có điều kiện kiếm tiền rồi, rồi là kênh vững mạnh một chút thì YouTube mới trao cái quyền đó cho mình. Hai kênh cũ của mình đều đã có hội viên hết rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì mất hết rồi, nó không còn. Hay là mình tên kênh của mình nó nhiều tiếng Phong quá nhỉ. Mình đổi đổi thành Phong Phong Nhọ. Có thể mình lập tên kênh Phong Nhọ đây mình mình up lại những cái chuyện cũ lên lên trên đó. Anh em vào ủng hộ rồi để mình bật kiếm tiền, được thì được, không trả được thì thôi nhá. Group thu phí. Group thu phí. Không, bên ngoài này nó không có chợ lớn. Bên này ngoài này nó không có chợ lớn, mình có gần chợ Long Biên rồi. Chợ đầu mối Long Biên. Chắc đổi thành Phong Nhọ, lập một kênh tên Phong Nhọ đi. Nhỏ lắm luôn ấy. Còn anh em có giải pháp khác thì có thể nói cho mình, tư vấn cho mình. Nếu mà thu phí mình sẽ thu trên Facebook, YouTube thì không thu được. YouTube hội viên không có. YouTube hội viên không có. Và cái danh sách phát á, danh sách phát mà mình không công khai ấy, thì ai mà gửi chi phí cho mình ấy thì mình sẽ gửi cái link danh sách phát cho. Rồi bạn sẽ được nghe hết những cái dòng danh sách phát mình không công khai ấy. Đó. Tuy nhiên là anh em có thể trao đổi link với nhau ấy. Cái đó nó không hiệu quả và rất dễ bị những anh em trên web ăn cắp. Web thì họ chỉ một nốt nhạc thôi. Uy Nhọ, tên Uy nó khỏi nghe nó ấy quá. Mình tên là Uy, Mai Tiến Uy. Group, bây giờ group thì chắc cũng ít anh em ủng hộ thôi. Thôi chắc mình mở một kênh nữa, kiểu như là bước tiếp theo của mình. Thì mình nghĩ rồi, một kênh mới nữa, một kênh mới nữa để bật kiếm tiền, mình dự phòng cho kênh của mình. Bởi vì chả biết thế nào, bây giờ nay đọc, giờ đọc, rồi đêm nên nó bị tắt tiếp thì mình không biết đâu, nên rất là khó. Gì nhỉ, hoàng cán bộ đăng ký cho một công ty chủ quản ở đó bên mạng YouTube, cái đấy nó chỉ có net thôi, network network bảo hộ bản quyền thì nó không bảo hộ cái kiểu mình không phải là dạng content đâu, mình là bán content thôi. Mình đúng là mình cái nếu mà cái lý do YouTube nó đưa ra ấy là mình sử dụng nội dung của người khác mà không làm tăng cao giá trị tác phẩm thì nó là cũng có ý của nó đó. Đó là mình sử dụng cái nội dung mà người khác sáng tạo, đó là cái người viết truyện, người sáng tạo. Mình đã gửi bằng chứng cho YouTube là mình mua bản dịch và chuyển chi phí và được tác quyền. Họ có trả lời mình là họ chấp nhận cái tác quyền đó. Nhưng mà cái việc mình đọc lại y hệt tác phẩm đó nó không làm tăng giá trị nội dung. Có nghĩa là họ đã đồng họa, có nghĩa là họ để mình với cái những robot đọc ấy nó giống nhau. Mình đọc thì nó còn cảm xúc này cảm xúc kia lên xuống ngắt nghỉ, có thể thể hiện được tâm trạng, giống như có thể nói hơi quá, nhưng mà diễn viên thì cũng phải cần kịch bản, và kịch bản thì họ sẽ làm cho tăng cái cảm xúc lên, họ diễn. Chuyện thì mình không làm được kiểu như thế, nhưng mình không phải là mình không làm tăng giá trị tác phẩm lên để cho các bạn hiểu hơn, cũng như là để cho các bạn cảm nhận được các tình huống. Nhưng mà họ YouTube họ cứng nhắc ở cái chỗ đó, họ sẽ không hiểu được cái này đâu, nên họ đồng hồ, gọi là so sánh mình y hệt như những cái kênh mà nó dùng tool đọc ấy, nó paste chữ và nó ra tool tool giọng nói. Bây giờ không cách nào có thể làm được, cãi được nó cả, khó lắm. Mình chỉ là một cái kênh nhỏ, một hạt cát trong cái mảng YouTube này thôi. Cái thứ hai là bây giờ YouTube nó không cần một kênh bật kiếm tiền, mà nó ngày xưa thì kênh bật kiếm tiền nó mới đặt quảng cáo, bây giờ thì kênh của bạn không bật kiếm tiền nó cũng đặt quảng cáo. Bình thường thì với kênh bật kiếm tiền nó đặt quảng cáo thì mình được ăn 55% và nó ăn 45%, nhưng bây giờ thì nó sẽ đặt quảng cáo ở cả kênh không được bật kiếm tiền và nó ăn cả, với lý do là chúng mày đang sử dụng cái nội dung, cái nền tảng của tao để chúng mày up video lên, thì việc tao sử dụng cái nội dung của chúng mày để làm lợi cho tao đó là việc đương nhiên. Nó thì bây giờ nó có cái đó nên chúng nó quét, nó cắt kiếm tiền nó không như ngày xưa, nó quét nhiều lắm. Thật sự nếu mà bây giờ mình mà đổi tên ấy, mình mà lập kênh mới mình đặt phong nhọ luôn ấy. Cái khủng bố thì đăng bên kênh kia, kênh kia mình đang đăng lại đến tập tập 5, đăng dần dần không biết chết lúc nào. Mình không là tool, tool nó khác nha, mình đang không nói tool, mình đang nói YouTube đó. Tool là một app khá là tốt đó. Tool app nghe chuyện rất tốt. Mình từ nãy giờ mình nói YouTube chứ mình không nói tool. Tool thì là app của mình, người Việt mình. Họ lấy nội dung của MC và trả chi phí cho MC bằng cái việc fan mở xu của MC. Cái chi phí đó thì sẽ phần trăm nào đấy thì do hợp đồng với MC. Thì cái đó là cũng rất tốt cho MC. Vì MC vừa có thể phát triển trên YouTube và vừa phát triển trên ứng dụng Tune. Cái Tune này nó tử tế hơn gấp vạn lần so với những cái app tương tự Tune. Nó có hàng nghìn app về audio. Nó lấy nội dung của chuyện của bọn mình mà nó có liên hệ bọn mình đâu. Tune là một app rất tử tế. Tuy nhiên là về để phát triển được, không thể cạnh tranh được những cái app free được. Không thể cạnh tranh với ăn cắp. Nên làm người tốt trong đám người xấu khó lắm, không làm được. Phải xấu theo nó. Tune thì bạn phải nghe những cái MC đọc. Tune nó sẽ có những nội dung khác. Tune là do người dùng up lên, nên có những cái thằng nó up những cái máy lên thì nó up thôi. Còn họ có hợp đồng rõ ràng với các MC bọn mình. Thì bạn nghe những MC trên Tune ấy. Nhưng mà bây giờ thì bọn mình cũng xóa chuyện rồi. Bởi vì tại sao mình xóa? Bởi vì Tune vẫn để chế độ nạp xu, là mọi người vẫn nạp xu để vào nghe chuyện của bọn mình, trong khi Tune không trả tiền cho bọn mình. Thì bọn mình phải xóa cái nội dung của bọn mình đi, để tránh cái việc là nó kiểu như là fan nói là mình thu tiền của fan. Thế không phải, nên mình phải xóa. Và các MC khác chắc cũng xóa rồi, mình với Vân, còn MC khác mình không biết. Group thì chưa chắc là an toàn. Group mình chỉ sợ anh em nó đào về, anh em up lên mình sợ lắm. Up lên xong thì đúng là nội dung gốc của mình mất hết. Bây giờ có kênh Tu Tiên Các lấy cái bộ Nhất Điểm Vĩnh Hằng của mình. Giờ mình biết lâu lắm rồi, mình comment cho nó mà nó đáp trả kiểu là nó cũng kiện ngược mình ấy. Ôi, nhưng mà đọc cái kiểu đã thấy chán rồi. Mình cũng khá là tử tế khi mình đợi cho họ được tổng tiền xong họ mới đánh. Bình thường mình để cho YouTube tổng tiền và chuyển tiền cho nó rồi xong mình mới đánh, không thì mình đánh từ trước lúc ấy. Từ trước lúc nó được tổng, mình đợi cho lúc mà tổng tiền về gà rồi mình mới đánh. Hiện tại đã bị ba gậy rồi, ba hay bốn gậy rồi. Có gửi mail cho mình một cái mail cột ngủn là xin gỡ gậy cho mình hứa xóa hết chuyện, trong khi mà mình đánh hai gậy rồi nó vẫn không xóa. Up gần như full bộ Nhất Điểm Vĩnh Hằng của mình. Hiện tại thì các bạn không theo dõi mình, bạn HNKT1991, bạn không biết. Bây giờ mình làm gì còn kênh nào gọi là chính nữa, vì kênh mình nó bị mất, nó bị reset ấy. Nên mình cứ chuyển nhà liên tục. Cái tình trạng này mình không muốn một chút nào. Có nghĩa là kênh Ly Kỳ là cái kênh mình có hai kênh chính, đó là kênh MC Tiến Phong và kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Thì hai kênh đó để mình reset kiếm tiền. Sau khi reset kiếm tiền thì mình phải chuyển sang đây. Mình chuyển sang mỗi kênh, chuyển sang một kênh mới để mình đọc tiếp. Cho nên bộ chính thì mình cũng không biết thế nào là chính. Và hai kênh kia thì coi như là đang bị mất rồi. À, mình vừa nhận được donate của bạn Ngô Văn Dũng. Bạn donate mình 50.000. Mời cà phê. Không biết là bạn donate hay là bạn vào group ấy. Mình cũng không đọc được. Nếu bạn vào group thì bạn à đây cà phê. Cảm ơn bạn nhé. Còn nếu bạn nào mà vào group thì bạn này, làm ơn là các bạn nhắn vào Facebook của mình hoặc là fanpage. Bởi vì mình không thể tổng kê bằng cái kiểu là nhìn BIDV này được. Tổng kê đây khó lắm. Nay mai mình có quên thì mình còn check lại được page chứ. Nhiều anh em mà là gửi Zalo rồi hay là gửi gửi tin nhắn rồi thì mình không thể check được. Anh em hết sức thông cảm. À, chào, cảm ơn Dũng Ngô nhá. Dũng Ngô đang comment ở đây. Tập 199 là chương bao nhiêu mình không biết, chương bao nhiêu đâu. Mình cái chương của mình ngắt không ngắt hết chương, và cái chương mà dịch giả gửi mình nó khác cái chương trên web ấy. Họ dịch họ không tách chương. Trên web các bạn đang đọc là tách chương đó. Mình định làm kênh mới mình chuyển sang. Nhưng mà cái tình trạng này thì nó mất thời gian lắm bạn ạ. Kênh mới chuyển sang mà chuyển thì có phải là chuyển y hết y y nguyên chuyện đâu. Mình còn phải làm lại, mình nói chung là một số thứ phải làm lại. Chứ không chuyển làm lại thì nó mất thời gian, và cái máy thì cái máy này còn máy bảo hành bây giờ còn gọi còn chưa có thông tin gì cơ. Sáng nay mình gọi Hà Nội Computer còn bây giờ cũng chưa thấy thông tin của hãng trả lời lại. Chán hẳn luôn. Mình bảo hành từ ngày 22 hay 23 tháng 4. Bây giờ là 20 ngày rồi. Gần đây là mình phải like vì lý do là cái máy này nó không render được. Nên mình cũng phải cố mà thay đổi bản thân mình để thì có thể thích ứng được với các điều kiện khó khăn. Hiện tại là từ đầu năm đến giờ là nó số nó ập đến nó cực kỳ là đen luôn. Ai biết xem tử vi thì anh em xem hộ mình, xem hộ mình tử vi không, mình có đúng là bị đen không, làm gì cũng hỏng luôn. Nhất là cái mảng chuyện này, kênh chết này, máy tính hỏng này, đang không hỏng mang đi bảo dưỡng nó bị hỏng, webcam hỏng này. Rồi kênh chết ba ba lần, bốn lần, bốn lần kênh chết trong vòng 2 tháng. Tí sau mình sẽ đăng lên tút, mình ví dụ mình đăng trong group đạo quân thì anh em có nhu cầu thì anh em vào nhé. Thực ra mình không phải là khuyến nghị anh em vào, đây là nhu cầu của mọi người thôi. Coi như mình đi làm thuê, các bạn trả tiền cho mình, hoặc là mình bán hàng, các bạn mua hàng của mình đó. Còn khi YouTube nó qua cái đợt bão này rồi thì mình tính toán lại xem là mình có làm lại được không. Còn hy vọng cái kênh Tiên Phong Official bên kia nó còn sống được ngày nào hay ngày đấy, mà nó sống được cái đến hết tháng đi, nó thanh toán tiền cho mình. Hiện tại tháng vừa rồi được, đùa chứ bây giờ tháng vừa rồi bao nhiêu tiền nhỉ, 90 mấy đô. Anh em thấy ngày nào cũng đọc, nó lấy, nó có chi phí, nó chi phí ở những cái video tích lũy. Tích lũy là dần dần anh em sẽ nghe nhiều, tích lũy nhiều thì sẽ được anh em nghe nhiều thì chi phí nó tăng lên 500-700 đô. Cứ 500-700 đô hay gì đấy là nó xẹt à. Mình đã mở group đâu, mình chưa mở group nên không đăng ký được. Mình vừa bị tắt kiếm tiền xong, mình bắt đầu ghi tập 199 đạo quân vào mục set thì mất mất kiếm tiền thế thôi. Ngồi suy nghĩ một lúc xem tại sao nó lại đen như vậy. Mới thông báo cho anh em một tí. Khi nào mở group thì anh em đăng ký. Mở group sẽ giống như group kiếm like, giống như group kiếm like. Đó là mình làm một group kiếm riêng riêng tư và mình up các video của bộ truyện lên. Trên đó nó không up được cái danh sách phát, không, nó không tiện lắm đâu, anh em phải lội ruộng mà anh em nghe thôi. Anh Tuấn Trần, anh Tuấn à, anh Tuấn hay là ai nhỉ? Phạm Thanh Hương, admin Hương, admin Hương. Thank you em nhé. Cảm ơn Hương, Hương giúp đỡ anh rất nhiều. Bạn nào nữa đây? Bạn Trần Huy Hoàng. Bạn Trần Huy Hoàng mời cà phê. Vương Đạo Chí Tôn, đó là Bất Diệt Thần Vương. Bất Diệt Thần Vương hay là gì ấy? Anh nhìn thấy rồi Hương ạ. Group thì mình sẽ ghim cái link group cho mọi người vào. Momo thì bây giờ nó hình như nó chặn xổ số rồi đấy Hương, Sơn ạ. Hương donate bằng Momo thì làm xổ số không được. Kiếm like mình chả biết đến đoạn nào. Kiếm like là nội dung nó cứ rời rạc đấy. Kiếm like là đến cái đoạn tỏ tình rồi, qua đoạn tỏ tình được khoảng chục tập rồi, qua đoạn tỏ tình với lại Ninh Diêu rồi, gặp bố mẹ vợ rồi, bố mẹ vợ Ninh Diêu thì hiện tại được biết người ta đã mất rồi, còn thần hồn thôi, đã gặp rồi và tỏ tình với Ninh Diêu rồi, rồi đang cái gì mình bây giờ đầu óc mình không nhớ được, nó qua cái đấy khoảng khoảng chục tập, chục hoặc là mười mấy tập. Đó thì mình muốn vào đây ngồi nói chuyện mọi người tí để cho nó giải bớt cái stress trong đầu đi. Thực sự là nó giống như đứa con tinh thần, nó mà mang đi đâu mà nó cũng bị đánh ấy. Mình nãy nói với Trần Vân thì Trần Vân đang bảo là mình giống anh Lão Trần. Anh Thiện là Trần Hoàn Thiện ấy, anh Lão Trần là Trần Hoàn Thiện. Anh ấy ngày xưa là anh cứ mở kênh nào anh chết kênh đó. Chắc kiểu YouTube thử gọi là ghét ấy. ghép trong một thời gian, bây giờ anh ấy phát triển lại được, giờ chắc là mới phát triển lại được, không biết kênh thì như nào. Hương mà nghe kiếm like trong group thì chịu khó vào comment chém gió tí. Mình phát like nó bị lỗi như này, mọi người ai mà biết thì mọi người chỉ cho mình nhé. Đây cũng như chính là cái hiện tượng mà mọi người bị lag á. Nó ghi là sử dụng tần suất khung hình từ 4 giây trở xuống, thì mình không biết nó set ở đâu. Mình gà với cái này lắm. Lỗi vui lòng sử dụng tần suất khung hình từ 4 giây trở xuống. Hiện tại tần suất khung hình chính không đủ thường xuyên, có thể gây tình trạng lưu vào bộ đệm. Tần suất khung hình chính hiện tại 8,3 giây. Đó, mình chả biết ở đâu. Thôi Thảo ơi, donate gì em? Định donate cho anh bao nhiêu thì anh mừng cháu bấy nhiêu. Để chăm con đi. Sơn Lão Nhị hôm trước hôm qua donate mình, cảm ơn nhá. Hình như mình nhận nhịn của Sơn Lão Nhị. Có phải không ạ? Sơn Lão Nhị. Cảm ơn bác nhé. Linh Phạm Tuấn. Nghe chuyện của Phong cứ thấp thỏm không yên, chả biết khi nào lại tạch, cảm giác không yên tâm chút nào. Hay, bác không yên tâm, còn em còn vừa đọc vừa sợ cơ, chứ không phải không yên tâm. Cảm giác không yên tâm nó khác cảm giác sợ. Nó mất, nó hụt hẫng lắm. Nó mất một cả một quá trình mình làm, nó hụt hẫng lắm, chứ nó mọi người nghe thì nó giống như là ấy thôi, mọi người chán nản thôi. Còn còn với em thì nó là đang định đọc xong Đạo Quân tập 199 thì sẽ chuyển sang đọc cái gì nhỉ, đọc Hùng Vũ Sống Lại. Thì bây giờ thì chắc là chắc là không đọc nữa, nghỉ, mai tính mọi người nhé. Bạn nào mà có thể donate cho Tiến Phong thì donate theo các hình thức hiện tại trên màn hình. Ủng hộ Tiến Phong. Hy vọng là cái bộ truyện Thái Thượng Thần Tôn thì duy trì được. Bộ đấy mua trọn bộ rồi. Bộ đấy mình mua trọn bộ rồi đó. Bộ đấy dịch giả cũng đang dịch cơ, mình mua trọn bộ rồi mà nó lại đi toang luôn được cái đoạn đầu nữa thì đúng là không còn gì để nói luôn, không còn gì để nói. Và chắc mình chuyển sang up vào Facebook thu phí hết, anh em nào nghe thì vào. Thực ra thu phí Facebook nó không được nhiều, mình tính như vậy thôi, nhưng mà mọi người vào ít lắm. Đấy, em cảm ơn bác Sơn Lão Nhị hôm qua nhận được của bác này. Nhìn thấy rồi nhưng mà chưa kịp cảm ơn. Hương Nguyễn nói giọng Bạch Tiểu Thuần. Giọng Bạch Tiểu Thuần là thời điểm nào ạ? Cái thời điểm năm 2018, 2017 là cái giọng lúc mới đọc truyện nghe nó bựa lắm. Giờ thì em không nói được giọng đấy nữa. Với cái giọng đó nó gần như âm trầm, nó hơi ít. Bây giờ không nói được. Bác nhìn trên màn hình ý, Hoàng Nguyễn, bác nhìn trên màn hình hiện tại là có cái nó chạy chạy đen xanh xanh ấy, ở dưới nó là cái donate ấy. Cái bạn làm cho mình là làm giống cái kiểu livestream của mấy anh em streamer, nhưng mà mấy anh em streamer nó có những cái link cái tương tác nó dễ hơn, còn anh em đọc truyện nghe truyện thì chắc ít nhìn thấy cái này. Đó, ở dưới cái khung ấy nó có PayPal, BIDV, có số và có Momo đó. Nếu bác nào donate thì các bạn có thể theo cái đấy. Bác Hoàng Nguyễn. Thu phí nào? Thu phí anh em nào bảo một số anh em bảo Tiến Phong thu phí đắt. Giờ kể kiếm like mình thu vào 50.000 nhưng mình còn không muốn đọc ấy. Không muốn đọc luôn. Rất là áy náy với anh em group mà có anh em đóng mấy tháng liền. Mình thường bảo là em không biết em có thể duy trì được mấy tháng không. Bởi cái bộ này nó đọc khó lắm. Bây giờ mà live stream đạo quân thì live được vất một ít, chứ còn mà live stream kiếm like thì cũng không thể nào live được. Không thể nào like được, đọc một cái là vất ngay. Nó cứ kiểu gì ấy, kiểu có lời nguyền từ trước rồi, trước cái bạn mà mời mình vào tool, bạn Huyền, bạn ấy rất nhiệt tình. Tại sao cái bộ kiếm like là anh em nghe nhiều đấy, anh không đọc nhiều đấy. Và bạn ấy bảo là một tháng em chỉ cần anh đọc 30 tập, 20 tập, hai mấy tập là ứng dụng sẽ trả anh cần này tiền. Ủa thôi anh chịu, anh không đọc được. Bộ đó mình trả nhiều tiền anh cũng không đọc được. Bao nhiêu thứ kéo theo về sức khỏe. Bây giờ Bạch Tiêu Thuần thì không nhớ được nó nói những cái gì nữa. Có cái câu bây giờ nói sẽ không hợp, vì trong quá trình đọc cái bộ truyện này nó sẽ theo cái mạch truyện và mình sẽ đọc được những câu của Bạch Tiểu Thuần. Vi sư có kinh nghiệm hay là cái gì mà ta còn cảm thấy sợ, nhưng giờ thì em chịu không đọc được. Ngày xưa đọc Tần Mục thì nó có những câu của Tần Mục, đọc cái thằng Phương Hành thì nó câu của Phương Hành. Còn bây giờ bảo ngồi thế này đang trong buồn não lòng này đọc Bạch Tiểu Thuần thì sao đọc được. À đây em nhận được donate của bác Hoàng Nguyễn. Cảm ơn bác nhé. Mình ho thì mình đọc là mình cố nhịn đấy, mình ho mà. Nãy like Thái Thượng Thần Tôn là mình cố nhịn. Anh em còn câu hỏi gì không? Nhưng mình nghỉ đây, mình đi ngủ đây. Không hề đầu hàng đi ta, đầu hàng đi ta, ra tay đi tao mới sợ. Không, câu đấy nó còn bựa hơn cơ. Còn câu gì đó. À, còn cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng nữa bây giờ. Tối nay không biết có ngủ được không đấy, Hương ạ. Tối nay không biết có ngủ được hay không. Ừ. Phải nghĩ lại thôi, tại sao mình lại bị như thế. Thực ra cái nguyên tắc của họ là đúng, YouTube là đúng, chẳng qua nó không thể phân biệt được A B C D E F, nó không phân biệt được đâu, vì nó quá nhiều người, nó quá nhiều YouTuber, quá nhiều mạng họ quản lý, và quản lý phải theo tool chứ không quản lý theo kiểu từng người check được. Alo Thiện à, Thiện có gì nhắn anh không? Minh Thiện vừa sinh nhật 18 tuổi, đủ tuổi lấy vợ rồi. Nó đang gạ mình vào mét sensor để nói chuyện. Vào đi, gọi anh đi. Nhưng mà tao đang chán. Đang chán, không muốn nói cái gì luôn ấy. Thôi không gọi nhá. Anh đi ngủ rồi. Gọi bây giờ mày gọi bằng điện thoại à? Điện thoại thì không ra loa được. Mà cái này thì anh không có loa ngoài. Loa ngoài anh rút ra rồi. Đó anh em có nghe Minh Thiện không? Đây là MC Minh Thiện. Thằng gầy gầy ấy. Chào cả nhà nhá. Có Sao gửi. đây, sao đây, trong mặt buồn thì buồn yêu đi anh. Không, mặt anh thì không buồn. Mặt anh thì bình thường. Anh buồn trong đầu thôi. À, tức là bây giờ trong suy nghĩ của anh kiểu kiểu như bây giờ chúng ta có kiểu như này, tôi không hề ngoại tình nhưng tôi ngoại tình về Đấy. tư tưởng, đúng không? Đúng rồi mẹ, 18 tuổi xong đúng là triết lý hẳn luôn. Chúc mừng chú nha, chúc mừng Nhật nha. Vâng, chào, chúc mừng anh. Em cũng chúc mừng anh luôn. Vừa mà chúc tao chúc mày năm mới thành công xong rồi kênh tỷ view xong anh sập, chắc là mẹ phải anh phải sập thì chú mới lên được đúng không? Cái kiểu đấy. Đúng không? Đấy, thằng em nó tốt như vậy đấy. Em lúc nào cũng tốt với anh, Đúng là chứ em có bao giờ không tốt đâu. Ừ. Minh Thiện bây giờ đang có mấy kênh nhỉ? Hai Có, em kênh có kênh sắp sắp được 10.000 sắp rồi anh. Kênh riêng em sắp được 10.000 sắp thôi. rồi. Có mở kênh nữa không? Đang định tính mở kênh nữa đây anh, không để dự định chứ không để chạy chứ không thì nhỡ may quảng cái gì ai thương anh. Mở đi Hoàng đấy, anh mai anh mở kênh mới, mở kênh mới anh em ủng hộ vào, anh đặt tên là Phong Ừ, Nhọ anh cũng thật, được, em mà lên làm như thế. vứt đấy đáp chuyện cũ, thế còn không thì, Ừ, đúng, cũng được anh ạ. Em bảo áp chuyện cũ lên vứt đấy xong vào được kiếm tiền thì tắt tắt những chuyện đấy đi, mình làm chuyện khác. chú thủ đoạn thế. Rõ ràng mình thủ đoạn chứ anh, sống trên đời không thủ đoạn chú giết mình. Đó. Sống trong như anh nói đấy là phải sống trong bọn ác, mình không ác theo cũng khổ, Đúng rồi bạn là anh, người xấu kiểu mình như phải bây giờ xấu theo nó đúng kiểu như em nói anh, ví dụ tần tần mục ấy, mới đầu nó là một đứa trẻ rất ngây thơ, nhưng qua sự huấn luyện của tản lão thôn tần mục nó lại khác đấy, ví dụ thế. không? Mình càng phải cẩn thận với tần như vậy. Đúng không, 18 tuổi khác nhỉ, lên 18 tuổi nó khác hẳn, ngày xưa vào anh nó còn trẻ trẻ ấy. Nhưng mà chú nó khen mặt chú là mặt mặt hơi hơi hơi cũ ấy. Thôi vợ anh À, nhắn bình vậy. thường anh chào bạn nha. Ông mình không hay hay ho gì đâu. Xin chào cả nhà nha. anh Chào nhà tần toán nha, bạn gia tử nha. Tương Ngọc Phạm, Tương Phạm nha, Ngọc Trang nha. Chào cả nhà nha. Đấy mọi người có thể thấy anh đấy, cái công việc của bọn mình ấy, với cả anh Tiến Phong đấy. Thì thật sự là nó không có nhiều thu nhập. Làm vì đam mê. Nhưng mà mọi người thấy đấy, sập kênh liên tục này ai cũng chán nhỉ. Thôi đi nghỉ thôi. Anh đi Thế ngủ anh đây. đi nghỉ à? Thôi anh đi ngủ đi. Thế anh đi ngủ để em bắt đầu làm. Em làm từ giờ khoảng độ 3 giờ đêm em đi ngủ rồi. Thôi làm vừa thôi, mặt trẻ quá đấy nhá. Bây giờ làm gì có yêu anh xem giới thiệu cho em cô tỷ chú bác nào để em lái máy bay cũng được. Nha, thôi nha, nghỉ đây, nghỉ Vâng, anh đi. nha, chào anh nha. Thôi xin chào mọi người nha. À, chúc em ngủ ngon. Để bọn anh em comment cho câu chúc Phong ngủ ngon cái này cho nó gọi là có hiệu ứng ngủ ngon đấy. Xin chào. Ôi, chém gió gần 50 phút mà vẫn còn 61 anh em ngồi đi nghe mình nói cũng được ấy. Ngày xưa tôi nhớ cái thời mà mình không dám ra mặt, mà phải phải ra mặt, không dám ra luôn. Anh em phải comment ở cái tập này này, anh em comment ở đây mình, nó mất, anh em phải comment luôn sau like này. Cho mình nhiều like nhé, và kế hoạch của đạo quân mình sẽ thông báo sau. À, có thể là mở group, có thể đọc chuyển kênh sang bên kia, và đổi, nếu chuyển kênh sang kênh đang đọc bây giờ của mình thì mình sẽ phải đổi tên, hoặc là mình không để tên nữa. Anh em tự vào nghe, đấy là đạo quân ấy. Bởi vì bây giờ cần gì SEO siếc đâu, bây giờ có tập mới thì anh em vào mà. Mình dẫn link sang là mọi người vào, đúng không? Bởi vì mình vẫn phải làm. Mình chi phí mình trả rồi. Mình vẫn phải làm, mình ít nhất là mình phải kéo được cái chi phí về cho mình và cái công sức của mình. Chứ không một bộ truyện như thế nó rất là phí. Nên có gì anh em cũng phải thông cảm. Giống như là các bạn mua đồ rồi mà mua về không không dùng, nó hỏng không dùng được, để nó không không dùng nó phí. Mình mua tất cả bộ truyện là mình đã mua hết rồi thì có mấy phương án như thế. Mình nhắc lại một anh em là đạo quân có thể đọc trên group, hoặc mình chuyển kênh thì mình đổi tên, hoặc là mình không để tên. Anh em tự nghe, anh em quen rồi thì mình dẫn link anh em nghe như vậy. Mà cái kiểu cái đổi tên chuyển sang kênh kia thì nó là mạo hiểm rồi, lúc đó thì mình gọi là mình buông ấy, mình bỏ ấy, đến đâu thì đến, và chắc chắn mình sẽ mở một kênh nữa mình để đấy, thì anh em vào subscribe cho mình nhá. Đạo quân đổi thành gì nhỉ, anh em đây đạo quân đổi thành gì? Đạo heo. Khanh idol chắc mới vào, bạn nghe nghe khoảng 1 phút cuối là được, là bạn hiểu được là cái gì, hoặc là nghe chém gió để đi ngủ thế thôi, hiểu nhá. Xin chào. và hẹn lại các bạn ở kênh Tiến Phong Official. Mình đang up lại bộ truyện Khủng Bố Sống Lại, thì hy vọng mọi người có nghe rồi thì mọi người cũng vào, mọi người để lại một cái comment ở những cái tập của bộ Khủng Bố Sống Lại mình up. Rất rất hy vọng mọi người sẽ làm như thế nhé. Xin chào, Phong Nhọ xin chào tất cả anh em.